Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1377: Ảo giác. Chương 94: Ảo giác mang theo bít tai nghe thiếu niên vừa ra tay. Kính Dâm Nam liền đã biết hắn là ai. Người chơi trên bảng xếp hạng người thứ 16 cực hàn u hồn. Cùng Hải Mã đồng dạng, cực hàn u hồn cũng là cực kỳ đặc biệt người chơi khác. Hắn cũng không thuộc về tam đại công hội, gia nhập là một nhà tên là Thức Ăn Ngoài Kẻ Yêu Thích tiểu công hội. Nhà này công hội hết thảy chỉ có không đến 50 tên thành viên, nhưng là ở người chơi bên trong danh khí nhưng cũng không nhỏ. Bởi vì cái này khu khu 50 người toàn bộ đều là người đại diện, mà lại có vượt qua một nửa đều tiến vào trước đó kia vòng người đại diện chiến tranh trước 200 tên. Nói cách khác, đây là một nhà danh phù kỳ thực cỡ nhỏ tinh anh người chơi công hội. Thành viên bình quân tố chất có thể nói là tất cả công hội bên trong mạnh nhất. Lấy cực hàn u hồn làm thí dụ, hắn chỉ là duỗi ra một cái tay, bỏ ra không đến nửa phút liền đem toàn bộ đầm nước đối diện đều đông lạnh lên. Mà cái này cũng chưa hết, trên mặt nước tầng băng vẫn còn tiếp tục biến dày, liền ngay cả đầu kia thác nước đều có bị đóng băng dấu hiệu. Phía dưới đã có một bộ phận biến thành màn nước, cùng lúc đó tầng băng cũng tại hướng về dưới nước kéo dài. Ở vào đáy đầm Hải Mã cùng Trương Hằng đều chú ý tới đỉnh đầu biến hóa. Hải Mã trong mắt hiện ra một vòng tức giận. Hắn đương nhiên biết băng phong đầm nước người không an cái gì hảo tâm. Thừa dịp hắn còn tại cùng Trương Hằng thời điểm chiến đấu xuất thủ, rõ ràng chính là định đem hắn cũng cùng một chỗ cho phong tại đầm nước phía dưới. Nhưng mà Hải Mã trong mắt tức giận chỉ là lóe lên một cái, liền bị hắn cho cưỡng ép đè xuống. Trương Hằng chú ý tới đối diện ánh mắt của người đàn ông kia một lần nữa trở nên kiên nghị. Hải Mã ngoài ý liệu cũng không có lựa chọn chạy trốn. Đúng vậy, cho dù tại phát hiện mặt nước đã bị người cho đông cứng, đồng thời tầng băng còn tại biến dày tình huống dưới, hắn vẫn không có dừng lại đối Trương Hằng công kích. Cũng không phải nói Hải Mã không quan tâm sinh tử của mình, mà là thân là thợ săn chiến đấu khưu giác nói cho hắn biết, càng là ngay tại lúc này càng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, hắn cùng Trương Hằng ở giữa đã đạt thành một loại nào đó vi diệu cân bằng. Ngay tại lúc này một khi trong đó một phương không kềm được, kia chiến đấu cây cân liền sẽ cấp tốc hướng một phương khác nghiêng. Đến lúc đó chẳng những hắn cố gắng trước đó tất cả đều sẽ uổng phí, mà lại làm không tốt đang lẩn trốn tiếp nước trước mặt liền đã trước một bước bị đối phương cho xử. Lý, đây mới là Hải Mã chân chính lựa chọn kiên trì chiến đấu tiếp nguyên nhân. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, Trương Hằng đều không thể không thừa nhận đối thủ trước mắt đích thật là cái thực sự ngạnh hán. Bởi vì rõ ràng lựa chọn chính xác là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có dũng khí tại sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống dưới còn có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hải Mã thời khắc này cử động hoàn toàn là phản bản năng. Bởi vì biểu đạt mình kính ý, Trương Hằng cũng lần nữa nắm chặt tàng sao, xông về Hải Mã. Chiến đấu tiến hành đến loại thời điểm này, đã không chỉ là kỹ xảo chiến đấu cùng VK hí ở giữa so đấu, đồng dạng cũng là một trận tỉnh thần cùng đấu ý chí. Hai người đều rất rõ ràng chỉ có kết thúc trước mắt chiến đấu, hoặc là chí ít bức bách một phương làm ra chạy trốn cử động, mình mới có thể an toàn rời đi tòa này đầm nước. Cho nên lần này hai người đều không tiếp tục lưu thủ. Trương Hằng bỏ qua trước đó một mực tại dùng Koyama minh tâm lưu đao pháp, đổi dùng tính công kích mạnh hơn Sasaki nghiêm lưu chủ công. Mà Hải Mã cũng không còn đau lòng trong tay tam xoa kích, vì tối cầu tổn thương tối đại hóa thậm chí không tiếc cùng Trương Hằng trong tay tàng sao chủ động giao phong. chiến đấu cường độ cũng lại lần nữa tăng lên. Hải mã có thể cảm giác được theo thời gian trôi qua, nhiệt độ chung quanh trở nên càng ngày càng thấp. Kia phiến tầng băng nguyên bản vẫn chỉ là một lớp mỏng manh, sau 3 phút cũng đã sắp tiếp cận hắn đỉnh đầu. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lên một chút liền có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác đè nén. Tam xoa kích đỉnh thậm chí đã ẩn ẩn có kết băng dấu hiệu. Mà càng chết là trong thân thể của hắn nhiệt lượng sói mòn tốc độ kinh người. Tay chân một mảnh lạnh buốt liên đới lấy động tác cũng biến thành có chút chậm chế. Hải mã cũng ý thức được không đúng. Bởi vì so với hắn, đối diện Trương Hằng lại là tựa hồ một điểm không bị đến nhiệt độ nước hạ xuống ảnh hưởng. Thân hình của hắn vẫn như cũ cùng lúc mới đầu đồng dạng linh hoạt. Nguyên bản hải mã còn có thể phương diện tốc độ áp chế Trương Hằng. Nhưng là hiện tại hắn đã thời gian dần trôi qua trò chơi theo không kịp Trương Hằng tiết tấu. Mà lại cùng hắn xanh xám gương mặt khác biệt. Trương Hằng sắc mặt là thật không có thay đổi gì. Nói cách khác đối phương hoàn toàn chính xác cũng không chút nhận hàn khí ảnh hưởng. Thế nhưng là, cái này lại làm sao có thể? Hải mã cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Hắn không nghĩ tới mình không có thua tại ý chí so đấu bên trên. Cuối cùng lại là thua ở đối hoàn cảnh biến hóa thích ứng bên trên. Bất quá hắn đã hiểu rõ một việc, đó chính là lại như thế đấu nữa. Hắn không biết Trương Hằng sẽ như thế nào, nhưng là hắn khẳng định là một con đường chết. Thế là nghĩ thông suốt hải mã không do dự nữa. Huy động trên tay tam xoa kích, cố gắng đem Trương Hằng ép ra một khoảng cách. Sau đó, hắn liền bắt đầu khống chế dòng nước để cho mình lên cao. Đi tới kia phiến to lớn tầng băng hạ, hải mã vung ra tam xoa kích, điên cuồng phá hư tầng băng. Cùng lúc đó còn muốn quay đầu ứng phó Trương Hằng dây dưa. Tam xoa kích nện ở tầng băng bên trên, đem tầng băng ném ra từng vết nứt. Nhưng mà để hải mã tuyệt vọng là so sánh với tầng băng bản thân độ dày. Những cái kia chiều sâu vượt qua 2 mét vết rạn nhưng lại xa xa không đủ để đem tầng băng cho đập ra. Đồng thời Trương Hằng thế công cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Tam xoa kích cùng tàng sao mỗi một lần chạm vào nhau đều sẽ để trên tam xoa kích kim quang ảm đạm mấy phần. Nhưng là lúc này hải mã đã hoàn toàn không để ý tới bảo hộ thanh này thần khí. Hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện thanh này thần khí đầy đủ cứng rắn, có thể gánh vác Trương Hằng công kích. Đáng tiếc khi hắn đem ánh mắt di động đến trên tam xoa kích thời điểm mới phát hiện thanh này thần khí không biết từ lúc nào lên đã trở nên vết thương chồng chất. Toàn thân cao thấp cơ hồ khắp nơi đều là vết đau. Mà lại chiều sâu một đạo so một đạo kinh người. Nhất là vừa mới bị chặt trúng địa phương. Thế mà chỉ thiếu một chút liền bị cắt đứt trong đó một cây gai nhọn. Hải mã ngẩn ngơ. Tiếp theo ánh mắt rốt cục trở nên hoảng sợ lên. Hắn đã minh bạch thanh này từ Poseidon nơi đó mượn tới cấp B đạo cụ. Hôm nay sợ rằng muốn cùng hắn cùng một chỗ táng thân tại tòa này trong đầm nước. Mà phảng phất là để ấn chứng suy đoán của hắn. Làm Trương Hằng hạ chém tới một đao. Hải mã theo bản năng vung ra VUK. Hí trong tay đón đỡ. Lại cảm giác mình cầm tam xoa kích tay chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó hắn liền thấy tam xoa kích vị trí trung ương một vết nứt tại bốn phía điên cuồng lan. Tràn, cuối cùng, thanh này uy phong lẫm lẫm vũ khí màu vàng óng. Cứ như vậy ở trong tay của hắn hóa thành mảnh vỡ. Nhưng là lúc này hải mã thậm chí không kịp là thanh này bị hủy diệt thần linh mà bi thương. Bởi vì hắn cảm giác mình huyết dịch đều giống như muốn biến thành vụn băng. Hô hấp trở nên càng ngày càng khó khăn, bởi vì mất đi nhiệt lượng quá nhiều, thậm chí để hắn sinh ra ảo giác, chỉ cảm thấy mình tựa như là ngồi tại miệng núi lửa đồng dạng. Thế là hắn theo bản năng đem thân thể của mình hướng tầng băng phía trên thiếp, muốn cho mình hạ nhiệt một chút. mà làm như thế kết quả chính là vẻn vẹn 10 giây đồng hồ về sau. Thân thể của hắn liền bị đông cứng tiến trong tầng băng. Hết chương.